Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 60, Phong Quyết xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước mặt khi cô gặp nguy hiểm, Thẩm Thanh Âm trong lòng có chút ngạc nhiên. Do bối cảnh của tình huống, cô cũng không thể nhìn anh lâu, chỉ dám liếc nhìn vài giây rồi vội vàng rời tầm mắt để tránh bị nghi ngờ. Vậy, Phong Tổng xin mời đi bên này. Một lý do hời hợt như vậy, Lương Thành chắc chắn sẽ không tin. Sự xuất hiện của anh thật trùng hợp, rõ ràng là có mục đích từ trước, nhưng cũng không thể vạch trần. Chỉ đành tiếp tục theo lời anh, thân thể hơi nghiêng một chút, tạo tư thế mời. Còn những người khác có mặt nhìn thấy Lương đạo diễn đối xử cẩn trọng với người đàn ông đó, đều tự nhủ trong lòng, ai cũng có chút mắt nhìn trong ngành này, đều âm thầm tính toán cách làm sao để kết nối được với con cá lớn này. Không cần đâu, tôi chỉ tình cờ ngang qua đây nên vào xem thôi. Tôi còn có việc, phải đi trước, các người cứ tiếp tục đi. Phong Quyết nhìn vẻ nịnh nọt của Lương Thành có chút không kiên nhẫn, vung tay, dẫn theo trợ lý quay lưng rời đi. Mới chỉ 5-6 phút mà anh đã đến một cách bí mật rồi lại rời đi một cách công khai như vậy. Nhìn theo bóng lưng của anh, Lương Thành cảm thấy có chút mơ màng. Sau khi anh rời đi, Lương Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Ông đưa tay lau mồ hôi trên trán, dặn dò mọi người dọn dẹp sạch sẽ vết máu trên sàn. Thấy đại gia đẹp trai đã đi, những người phụ nữ cũng có chút tiếc nuối rồi lần lượt giải tán. Thẩm Thanh Âm, cái ngành này không đơn giản như cô nghĩ. Tốt hơn hết là không nên tự tiện hành động, cô tự lo liệu đi. Lương Thành nhìn cô tân binh mới vào nghề, ngụ ý nhắc nhở, rồi quay lưng rời đi. Bóng dáng có phần ảm đạm. Bên ngoài tiệc, Phong Quyết đến bãi đậu xe ngồi lên xe. Trợ lý theo sau cũng ngồi vào ghế phụ. Ông chủ, xử lý người đàn ông kia thế nào? Nhìn người đàn ông đột nhiên trở nên xa lạ trước mắt, trợ lý có chút mơ hồ. Buổi chiều đã kết thúc cuộc họp sớm, gấp gáp đến thành phố G, giờ lại phải đến khách sạn này để đưa đi một người đàn ông không quen biết. Trong ấn tượng của anh ta dường như không có liên hệ gì với người này. Nếu như anh ta đã thích thứ đó đến thế, thì cắt đi thứ của người đàn ông đó, làm món gì cho anh ta ăn, cho anh ta bồi bổ. Phong Quyết nhìn về phía người lái xe, lạnh lùng ra lệnh, mặt không biểu cảm. Nói xong, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn phớt lờ trợ lý. Người trợ lý thấy anh không đáp, cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức, yên tĩnh lấy máy tính xách tay ra xử lý công việc. Dù sao thì cũng sẽ có ngày biết thôi, không cần vội. Trong khi đó, người lái xe trung niên nghe được lời anh, khuôn mặt đen đủi có chút cứng đờ, vô thức che chỗ giữa hai chân mình. Đi theo anh lâu như vậy, anh ta biết rõ ý nghĩa trong lời nói của anh, trong lòng âm thầm thương tiếc cho người đàn ông kia một giây. Trong số những bữa tiệc ăn mừng, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này, ai ấy đều cảm thấy hoảng sợ, đồng thời cũng mở lòng tò mò và đam mê chuyện thiên hạ. Tất cả đều đoán mò về sự thật. Rất nhanh, bữa tiệc cũng đã kết thúc. Thẩm Thanh Âm đi ra ngoài, đêm lạnh như băng, gió lạnh thổi vào người cảm thấy khó chịu, thêm vào bộ đầm cô đang mặc, hai tay xoa xoa bả vai. Xe riêng của cô vẫn chưa đến. Khi cô đang chuẩn bị gọi điện hỏi thì một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Thanh Âm, nhanh lên xe, nếu không đợi chút nữa có người bắt gặp, vậy thì em đừng trách anh. Phong Quyết bước xuống xe với những bước dài, đứng ở cửa xe, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Ánh đèn đường chiếu sáng khuôn mặt anh, khiến nó trở nên vô cùng mềm mại. Thẩm Thanh Âm vội vàng leo lên xe, sợ bị người khác nhìn thấy hoặc bị phóng viên chụp ảnh. Nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của cô, anh không khỏi bật cười, thoải mái ngồi vào xe. Phong Quyết, sao anh lại xuất hiện ở đây? Không phải anh đang ở Giang Thành sao? Thẩm Thanh Âm bỏ qua tiếng cười trong trẻo của anh, đi thẳng vào vấn đề mà cô đã nghĩ cả nửa ngày mà vẫn không tìm ra được đáp án. Đương nhiên là đến đón em về nhà. Trong lúc trên đường đi, anh nhận được một cuộc gọi nặc danh nói rằng em gặp nguy hiểm ở tiệc ăn mừng. Nên anh gấp rút đến đây để giúp em. Không ngờ em lại tự ra tay. Lần sau nếu gặp tình huống như vậy, phải báo cho anh ngay. Không được tự ý hành động. Phong Quyết dừng cười, nắm tay cô. Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc. Giọng nói cũng có chút khàn khàn. Nghiêm túc nói, có vẻ như anh phải sắp xếp cho người khác luôn ở bên cạnh cô. Nếu không khi anh không có mặt, mà xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ không tha cho bản thân. Nhớ lại lần trước khi có vụ thuốc độc, anh càng sợ hãi hơn. Em biết rồi, cảm ơn anh đã vất vả đến tận đây đón em. Thẩm Thanh Âm nhìn người đàn ông ở ngay trước mặt. Trái tim cô có chút xao xuyến. Thân hình nhỏ nhắn dần nghiêng về phía anh. Nằm trong lòng anh, nghe tiếng tim đập thình thịch. Hai tay ôm lấy eo anh. Giọng nói mềm mại vang lên từ dưới, mang chút mệt mỏi. Kể từ khi bố mẹ rời đi, cô phải sống một mình cùng em trai. Đến khi phát hiện ra bệnh tình của em trai, cô luôn trong trạng thái căng thẳng. Dù trong mấy tháng đi chơi với Mạt Mạt, cô cũng không thể thật sự thư giãn. Thế nhưng giờ nhìn thấy anh, cô lại cảm thấy bình yên lạ thường. Tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đó đều là những gì anh nên làm. Anh không thấy vất vả. Trong vài ngày tới, anh sẽ dẫn em đi chơi, thư giãn một chút, trở về sẽ đi cùng em đi thăm Tiểu Nặc. Phong Quyết ôm lấy người phụ nữ nhỏ nhắn trong lòng, thấy cô không còn tránh né anh, mà đang dần dần có cảm tình với anh. Trong lòng anh thỏa mãn với cảm giác này, cúi đầu nhẹ cười một tiếng, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Những việc anh làm vẫn chưa đủ, anh phải từ từ bù đắp cho 6 năm đã bỏ lỡ. Nếu như khi đó tìm được cô sẽ không phải trải qua nhiều chuyện không hay. Hoặc có lẽ vào ngày hôm đó, nếu anh cẩn thận hơn, những chuyện này sẽ không xảy ra. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, không thể quay lại được nữa. Một lúc lâu không nghe thấy tiếng cô, anh cúi đầu nhìn thì phát hiện cô đã ngủ. Anh nhẹ nhàng đổi tư thế cho cô thoải mái hơn. Từ hộp chứa bên cạnh lấy ra một chiếc chăn màu hồng xanh, đắp lên cho cô. Nhân lúc cô yên tĩnh nằm trong lòng mình, anh chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt cô. Nở một nụ cười hạnh phúc. Rất nhanh đã đến sân bay riêng. Hành lý của Thẩm Thanh Âm để ở khách sạn cũng đã sắp xếp người dọn dẹp và gửi đến. Phong Quyết cẩn thận bế người con gái đang say giấc từ xe xuống. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng sợ làm cô tỉnh giấc. Lên máy bay, ngồi vào chỗ, người con gái trong lòng chỉ khẽ động một chút nhưng không tỉnh. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. Trong vài ngày tới, anh sẽ dẫn cô đến quốc gia mà họ đã gặp nhau. Đến nơi lần đầu tiên gặp mặt, hồi tưởng lại những lần cùng cô đi dạo. Anh muốn cô một lần nữa trải nghiệm những cảm giác đó. Có thể cô sẽ hồi tưởng lại được ký ức. Biết đâu điều đó cũng không chừng. Năm đó họ đã hứa sẽ về nước tổ chức hôn lễ, cùng mặc chiếc váy cưới và nhẫn cưới mà họ cùng thiết kế. Nhưng cuối cùng cô lại biến mất. Tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không thấy. Tất cả mọi thứ đều tan biến. Nếu không có những dấu vết còn sót lại trong nhà là thuộc về cô và Phong Thánh, thì anh thật sự sẽ nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Cách chương